Thần y phục thù. Chương 27, 27, thiếu nợ ta lấy mạng để bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ cốc, y thần đường, đường chủ, không xong. Một tên đệ tử y thần đường lộn nhào chạy vào bên trong y thần đường. Trên đại sảnh, một vị thiếu niên ôn nhu như ngọc đang ngồi. Hai bên trái phải của hắn là một số trưởng lão râu tóc bạc trắng. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Người nói chuyện chính là thiếu niên kia. Ở trong ánh mắt của cậu ta có chút tức giận. Bên trong khuôn mặt mang theo một tia mù mịt. Rất có khí thế. Ninh đường chủ, thiếu chủ, thiếu chủ trở về rồi. Hắn biết chúng ta cắt xén đan dược của chiến thần đường liền tự mình dẫn 10.000 đệ tử đang đi về hướng y thần đường của chúng ta. Lời vừa nói ra, cả đại sảnh đều giật mình. Mọi người bắt đầu xôn xao. Xong đời rồi, ta liền biết ngay sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Không sai, cái tên Lăng Việt là ai? Chính là đệ nhất thiên tài của quỷ cốc mấy ngàn năm qua. Tính cả tổ sư gia cũng chưa hẳn có thiên phú yêu nghiệt giống như hắn. Bây giờ đắc tội hắn, y thần đường chúng ta chắc chắn đầu rơi máu chảy. Ta đã sớm nói, không thể cắt xén đan dược của chiến thần. Các ngươi lại không nghe. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Thật sự là tự rước lấy họa. Nhìn thấy một đám trưởng lão đang hối hận như đàn bà con gái. Ninh Hiên Viên tức giận vỗ bàn một cái. Hét, im ngay. Một đám rác rưởi, ồn ào cái gì? Không phải là một tên Lăng Việt thôi sao? Tất cả mọi người đều là đệ tử của quỷ cốc. Hắn còn có thể lật trời hay sao? Các ngươi tự mình nhìn các ngươi đi. Bộ dạng bây giờ của các ngươi thật sự là đem mặt mũi của y thần đường chúng ta vùi vào đồng kít. Chuyện này có thể trách chúng ta sao? Lăng Việt khát máu, ở quỷ cốc không ai không biết. Đắc tội hắn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Y thần đường chúng ta đều luyện đan sư. Người nào có thể chống nổi hắn? Hừ, Ninh Hiên Viên vỗ bàn đứng dậy. Hai tay đặt sau lưng, một cỗ uy áp để lộ ra ngoài. Lập tức làm cho mọi người khó thở. Lăng Việt tới, tự một mình ta Ninh Hiên Viên sẽ ra tay. Năm đó, nếu không phải Lăng Việt may mắn thắng được ta một chiêu, thì vị trí đường chủ chiến thần đường cũng không tới phiên hắn quản lý. Quỷ cốc thiếu chủ hắn càng không có cơ hội. Năm năm này, Ninh Hiên Viên ta không ngừng nuốt đan dược, thực lực tăng mạnh, bây giờ đã đạt đến võ thánh tầng xá. Lăng Việt tới thì sao? Nếu hắn dám làm can, ta để hắn có đến mà không có về. Hí, mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Ông trời, thực lực của Ninh đường chủ vậy mà đã đạt đến võ thánh tầng 6. Cái này cũng thật là đáng sợ. Võ thánh ngũ trọng đã được Long Tổ Phong làm thiếu tướng. Đây chẳng phải là nói, y thần đường chúng ta cũng sắp có một vị thiếu tướng hay sao? Nếu là thật, vậy thì chúng ta cũng không cần sợ hãi Lăng Việt. Vừa dứt lời, cánh cửa lớn từ đàn mộc của y thần đường bị một cỗ chí cường thần lực đánh mở ra. Phanh, cửa lớn hóa thành mảnh gỗ vụn, bốn phía bay tán loạn. Một số bã vụn bắn vào bên trong đại sảnh, văng vào mặt của một số người. Sau đó một tiếng quát kinh thiên chói tai. Ninh Hiên Viên, cút ra đây cho ta. Ninh Hiên Viên cười lạnh một tiếng. Lăng Việt, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sợ ngươi hay sao? Đệ tử y thần đường, theo ta ra ngoài. Ninh Hiên Viên vừa dứt lời, tất cả đệ tử y thần đường cùng nhau cất bước đi ra. Cửa chính đã bị tàn phá, kéo theo hai tường thành hai bên đều sụp đổ. Mọi người nhón chân lên hướng về bên ngoài nhìn lướt qua. Có không ít người bắp chân mềm nhũn ra. Hơn 10.000 người của chiến thần đường. Khí thế ngút trời. Đứng đầu chính là Lăng Việt đang ngạo nghễ quan sát. Một cỗ sát ý đầy trời làm cho mọi người không nhịn được run lập cập. Vừa mới sinh ra một chút lòng tự tin, chỉ trong nháy mắt lại lần nữa biến mất. Ánh mắt của Ninh Hiên Viên híp lại. Ở sâu trong ánh mắt đó tràn đầy sự ghen tị và hâm mộ. Đàn ông không ai không mong muốn mình cũng có thể trở thành một người mạnh mẽ như vậy. Một đường dạo chơi giữa trời đất, ai dám kiêu ngạo trước mặt của ta? Nhìn thấy Lăng Việt, không có một tên nam nhân nào mà không khát vọng.